Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, Thái âm cổ hà, trong này hình ảnh có chút mơ hồ, tràn ngập màu xám sương mù, tổng thể khu vực hơn nữa nơi này như là một cái hẻm núi lớn, một cái to lớn vô biên hẻm núi lớn, thật giống là một cái khô héo thần hải. Đạo Lăng nghi ngờ không thôi. Hắn cảm giác nơi này khí tức có chút đặc thù, hấp dẫn màu đen vực sâu sự chú ý, ẩn chứa thái âm lực lượng đều đang rung động, có chút đáng sợ. Tức Nhưỡng ngưng trọng nói, ta cảm giác được một loại căn nguyên khí tức. Nơi này chẳng lẽ là thái âm vũ trụ căn nguyên nơi? Vũ trụ căn nguyên nơi, ai cũng không biết ở nơi nào. Có người nói đây là vũ trụ mệnh môn, cái này cũng là vũ trụ ỷ lại lấy sinh tồn bản mệnh thần hải. Một khi thần hải khô héo, vũ trụ sẽ càng ngày càng già yếu, thậm chí sẽ đi hướng tử vong. Lẽ nào nơi này đã từng là một cái thái âm thần hải? Đạo Lăng có chút giật mình, nếu là như vậy, nơi này rất khả năng là thái âm vũ trụ căn nguyên nơi. Thế nhưng Đạo Lăng hiếu kỳ vô cùng, dựa theo nói như vậy, thái âm vũ trụ cách cục có phải là có chút nhỏ? Nó không giống như là chư thiên vạn giới, có vạn vạn đại đạo có thể tu luyện, mà thái âm vũ trụ chỉ có thể tu luyện thái âm đại đạo. Ngươi đây liền không hiểu. Thái âm vũ trụ thai nghén sinh vật, khẳng định thích hợp tu luyện thái âm vũ trụ đại đạo. Tức Nhưỡng nói rằng, nó cùng chư thiên vạn giới không phải một cái khái niệm, không thể cùng luận. Đạo Lăng không chịu nổi gật đầu. Đối với vũ trụ hiểu biết, hắn là trống rỗng, chuyện này cũng không ai sẽ đi quan tâm ni vù. Việc này Đỗ Tường Hầu tay áo lớn vung một cái, từ một mảnh bùn tầng bên trong lao đi ra một đoạn hài cốt. Này hài cốt như là một đoạn màu đen nhánh trạch thần kim, tỏa ra từng tầng hào quang màu đen. Đỗ Tường Hầu gõ gõ hài cốt, màu đen nhánh hài cốt như là binh khí, tỏa ra tiếng leng keng. Điều này làm cho Đỗ Tường Hầu già nua sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, này hài cốt khi còn sống tu hành không cách nào cân nhắc. Trăm vạn năm năm tháng trôi qua, hài cốt lại vẫn cứng rắn như thế. Cổ chi nghe đồn, thái âm cổ giới trong một đêm biến thành tro bụi. Năm đó tất nhiên tao ngộ tai họa lớn, lão Kim trầm giọng nói. Đều cẩn thận một chút, một khi xuất hiện bất chắc, lập tức bỏ chạy. Đạo Lăng nhìn chằm chằm hài cốt, cảm giác được một loại tàn niệm, một loại không cách nào san bằng chấp niệm. Thậm chí nó sản sinh một loại tâm tình, ở ảnh hưởng thánh thể bản nguyên vận chuyển. Đạo Lăng một trận hoảng sợ, Tức Nhưỡng líu lưỡi nói, tại sao lại như vậy? Liền là vị cường giả này ngã xuống, huyết nhục mục nát, thế nhưng cũng sẽ lưu lại một ít dấu vết. Này thật giống là huyết tộc thủ bút. Nhưng là ngày đó thái âm cổ giới trong một đêm diệt, làm sao sẽ lưu lại như vậy sạch sẽ xương cốt? Hơn nữa này xương cốt nhưng là có thể tế luyện thành sát khí. Đạo Lăng hồi tưởng lại ngày xưa, được xương rồng, lắc lắc đầu nói rằng, huyết tộc này có cái gì không đúng à? Thái âm cổ giới uy chấn chư thiên vạn giới thời điểm, huyết tộc chỉ là một cái thoáng mạnh một điểm chủng tộc, không thể là huyết tộc làm ra. Tức Nhưỡng nói rằng, thậm chí thái âm cổ giới diệt sau, huyết tộc liền cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Lẽ nào hai người này có chút quan hệ? Tức Nhưỡng là thời đại kia dáng thế, thậm chí thái âm cổ giới uy hiếp chư thiên vạn giới thời điểm, nó còn phi thường nhỏ yếu. Đối với chư thiên vạn giới một ít đại sự đều phi thường rõ ràng, mà thái âm cổ giới diệt nguyên do ai không muốn biết? Tức Nhưỡng đều rất muốn làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn cảm giác khai thiên niên đại sơ kỳ, tất nhiên phát sinh đại sự gì hắn không biết. Hiện tại thái âm vũ trụ bên trong xuất hiện huyết tộc tung tích. Để Tức Nhưỡng kêu to tà môn, đây không phải huyết tộc làm ra. Thế nhưng nó cảm giác có lẽ cùng huyết tộc hơi khô kết. Đạo Lăng đối với khai thiên niên đại quên sự không để ý. Hắn quan tâm chính là hiện tại. Các ngươi mau nhìn, rộng mở gian, Đỗ Tường Hầu giật nảy cả mình. Da mặt đều là co rúm. Chú ý tới một bộ khủng bố hình ảnh. Đang khô héo phần cuối của biển lớn. Tràn ngập thái âm cổ khí. Đầu nguồn phương hướng ở trong đại vũ trụ. Có cuồn cuộn thác nước thần buông xuống. Này không phải là không có gì đặc biệt vực tràng, mà như là trong vũ trụ tồn tại một cái thái âm cổ hà, tràn ngập khiến lòng run sợ khí thế. Nó tồn tại khu vực là một cái đại hắc động, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Khô héo tinh đấu sớm đã bị tạt thành cho tàn, mà nó buông xuống thái âm thác nước thần, thành ngàn vạn đảo, nhấn chìm, rồi một gốc vũ trụ. Làm sao sẽ như vậy nhược? Năng lượng vô cùng khủng bố, nhưng là ở Tức Nhưỡng trong mắt nó rất yếu. Thái âm vũ trụ là biết bao mênh mông. Cái này thái âm cổ hà nên so với hiện tại đáng sợ hơn trăm triệu lần không ngừng. Lẽ nào là thái âm thần hải thần lực bị rút khô? Đạo Lăng giật mình. Lập tức, hắn nhìn chằm chằm trôi nổi ở vũ trụ một gốc thái âm cổ hà. Trong này tỏa ra năng lượng tinh túy không gì sánh được. Nếu là có thể hấp thu lời nói, hắn phỏng chừng có thể đem màu đen vực sâu thúc đẩy đến cùng màu vàng vực sâu cùng một cấp độ. Trời ạ, thái âm cổ hà phần cuối lơ lửng một tòa cung điện. Côn tộc đã sắp muốn tới gần thái âm cổ hà, có cường giả mở mắt thần, nhìn thấy thái âm cổ hà phần cuối, có một tòa mơ hồ cung điện chìm nổi, cung điện phi thường mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm, thế nhưng nó tràn ngập một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế, kinh sợ người linh hồn đều đang run rẩy. Trong vũ trụ có thái âm cổ hà trường tồn, mà thái âm cổ hà phần cuối càng là tọa lạc một cái cung điện. Này không thể không khiến người liên tưởng, có thể hay không là thái âm cổ đế lưu lại tạo hóa ở trong này. Tức Nhưỡng liếc mắt nhìn sau, cả người bùn đất đều run run, cả kinh nói, tuyệt đối đừng đi đụng vào, đây là sát cục, lấy thái âm vũ trụ căn nguyên bố trí sát cục, đại đế cũng không dám dễ dàng đụng vào. Trong này nhân quả quá to lớn, liên quan đến một cái vũ trụ. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, bất quá Tức Nhưỡng lời nói đáng giá tín phục. Một cái vũ trụ căn nguyên bố trí xuống sát cục, tất nhiên cực đoan khủng bố. Một khi đụng vào tất nhiên sẽ tao ngộ đại họa. Tức Nhưỡng mau ra tay. Đột nhiên, côn tộc có cường giả đang ra tay, thủ đoạn thông thiên triệt địa, mắt thần mở to, nhìn thấu một mảnh khô héo hải vực. Đạo Lăng cũng vận chuyển côn tộc đại năng mắt thần, Ngọc Tuệ Tâm liền ở trong này, côn tộc đại năng trực tiếp liền ra tay, muốn chấn áp Ngọc Tuệ Tâm ni, hừ, bản đại năng ở đây, cũng dám ở dưới nền đất động thủ. Tức Nhưỡng lạnh rên một tiếng, hắn chính là hệ thổ chí bảo, hiện tại càng là mượn bảy màu lôi chỉ cũng vũ trụ giếng cổ khôi phục rất nhiều. Thực lực tăng mạnh, nhanh như tia chớp liền ra tay, liên miên đại địa đều run lên đứng dậy, tựa hồ muốn vụt lên từ mặt đất. Những Tức Nhưỡng này ở di chuyển đại địa lực lượng, đem Ngọc Tuệ Tâm trường không lấy, ai đang ra tay? Côn tộc cường giả tức giận, một trưởng này hắn đánh hụt, Ngọc Tuệ Tâm trực tiếp bị Tức Nhưỡng na di đến Đạo Lăng bên người. Nhân tộc liên minh cường giả dĩ nhiên theo tới rồi, Côn tộc nhưng là cả tộc đến đây. Trong tộc giết tới thái âm cổ giới rất nhiều cường giả. Rất nhiều đại năng tức giận. Nhìn thấy lão kim bọn họ vị trí khu vực. Nàng là ai? Đỗ Tường Hầu sắc mặt nghi ngờ không thôi. Đỗ Tường Hầu, đây là ta vừa nãy phái đi qua tra xét. Không cần lo nàng. Lão kim ép hướng về Đỗ Tường Hầu nghi vấn. Đối với thân phận của Ngọc Tuệ Tâm, vừa nãy đạo lăng đã nói cho nàng, chí cường thể chất can hệ trọng đại, thậm chí Ngọc Tuệ Tâm vẫn là nhân thế gian. Tính ra, này cùng yêu tộc chính là cùng một chiến tuyến. Tiên sinh, đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ đến nhiều cường giả như vậy? Ngọc Tuệ Tâm cầm lấy đạo lăng cánh tay. Phía sau lưng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Nàng không nghĩ tới bỗng nhiên đến rồi nhiều cường giả như vậy. Thậm chí suýt nữa bị côn tộc cho bắt đi. Hết chương.